Chương 1008, con nuôi mẹ kế 18. Trần Trường Phúc thanh âm rất nhẹ, ánh mắt sáng rực nhìn Lão Đại Phu. Đối đầu ánh mắt như vậy, Lão Đại Phu sửng sốt một chút mới phản ứng được, giật mình nói, ngươi là nàng. Trần Trường Phúc vội vàng nói tiếp, ta là nàng nam nhân. Lão Đại Phu hiểu rõ, nói, mạch tượng không đủ 2 tháng, mẫu tử cũng còn tính khỏe mạnh, không cần uống thuốc dưỡng thai, nhưng trở về sau, tận lực ăn nhiều chút đồ ăn ngon bổ thân, hai mẹ con đều tốt. Ăn ngon tương đương thịt, Trần Trường Phúc dây hiểu. Liên tục không ngừng đáp ứng, trong lòng tính toán một chút, hai người thành thân đã nhanh 3 tháng, đứa nhỏ này khẳng định là hắn không sai. Chóng mặt phó xem bệnh phí, cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy tiểu Diệp Thị, bước nhỏ ra bên ngoài chuyển. Đều đến cửa, bên kia dược đồng còn gọi, Trần Truyền Viễn xem bệnh phí còn chưa trả. Này một thân gọi, đem Trần Trường Phúc giật mình tỉnh lại. Nông hộ nhân gia tích xúc không nhiều, ra đường cũng sẽ không mang quá nhiều bạc, chủ yếu là sợ ném. Trần Trường Phúc cũng giống như vậy, vốn dĩ hắn còn không có ý định mang đầu rồi y, là xem ngày hôm nay đi chợ, lại là cửa ải cuối năm, tăng thêm tiểu Diệp Thị nói nàng thân thể có chút khó chịu nghĩ muốn bắt mạch, lúc này mới mang theo một ít. Vừa rồi phó một người xem bệnh phí, còn lại điểm này hắn còn nghĩ đi ra ngoài mua 2 cân thịt. Liền quên đi bên này còn có xem bệnh phí. Trước khi đến, Trần Trường Phúc QNZ không nghĩ tới Trần Truyền Viễn đọc sách ngoại trừ buộc tu cùng bút mực giấy nghiên bên ngoài, còn có xem bệnh phí loại đồ chơi này. Bình tĩnh mà xem xét, hài tử nhà mình bị thương. Khẳng định đều sẽ may mắn bị thương không nặng, sẽ không để ý xem bệnh phí. Thế nhưng là vấn đề nằm ở chỗ Trần Truyền Viễn hắn không phải Trần Trường Phúc thân sinh. Trần Trường Phúc trước đó từng có hài tử, nhưng không có dưỡng trụ. Cấp thê tử trông coi một năm kia bên trong. Một người nhật tử rất là cô đơn, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nghĩ, nếu như cái kia hải tử không có đi bơi lội, nếu như cái kia hải tử vẫn còn ở đó nói cho cùng, ai không nghĩ muốn chính mình hải tử đâu. Hiện giờ hắn có chính mình thân sinh hải tử, này xem bệnh phí rất đạt tờ, trọn vẹn 1 cân thịt đâu. Trần Trường Phúc đưa ra tiền đồng lúc, khá là không nỡ. Tiểu Diệp Thị để ở trong mắt, ánh mắt lóe lên, giống như vô ý nói, nhà chúng ta 2 đứa bé đọc sách, chỗ tiêu tiền nhiều nữa. Đại phu nói mua xong ăn, chúng ta nghe một chút là được, không cần thật sự. Lời này xem như nhắc nhở Trần Trường Phúc. Xem bệnh phí không hao phí mấy vóc dáng. Đầu to là hài tử buộc tu, vẫn là hai nghĩ đến 1 năm không ăn không uống cờ ân nở ti cờ hờ lưu y hai lan nở dê nhiều đưa đi cấp phu tử. Trần Trường Phúc thực tình cảm thấy đau lòng. Có những cái đó bạc, có thể ăn bao nhiêu thịt. Trần Trường Phúc liền nói ngay, vậy không được. Lại thế nào cũng không thể thua lâu ngươi miệng. Sở Vân Lê tại bắt dược lúc, chỉ huy dược đồng, cái kia tiện nghi, cho ta nhiều tới một chút. Lại nhiều tới điểm khổ, van mài thuốc hay nha. Dược đồng xem dù sao đều là chị Phong Hàn, ăn không xấu người, cũng liền theo nàng. Đi chợ nhật tử, y quán sinh ý đặc biệt tốt, Sở Vân Lê mang theo 2 bộ dược gạt ra lúc, đã qua đi 1 khắc đồng hồ không thôi. Đến cửa trấn. Lại nhìn thấy Trần Trường Phúc đỡ Tiểu Diệp Thị chờ tại nàng cạnh xe ngựa. Loại khí trời này, xe ngựa muốn so xe bò ấm áp nhiều lắm. Trần Trường Phúc thấy được nàng, tiến lên đón mấy bước, nghiệm thu, ngươi có thể hay không mang hô chúng ta đoạn đường lại bổ sung, ta sẽ cho lộ phí. Sở Vân Lê vốn dĩ không có ý định mang, nhìn thấy bọn họ một chuyến tăng thêm hải tử chừng 5 thanh người, lập tức đổi chủ ý, được à, 3 văn một người. Cái giá tiền này đi Trần Gia Thôn. Kỳ thật thật đắt. Bình thường ngồi xe bỏ đều là 1 văn, ăn Tết sẽ tăng tới 2 văn. Trần Trường Phúc vạch lên đầu ngón tay tính toán hạ, phát hiện xe ngựa này ngồi xuống, lại đi 1 cân thịt. Đuổi tại Tiểu Diệp Thị lên tiếng ép giá trước đó, nàng mở miệng nói, 2 cái tiểu hài tử họ Liễu, có thể không cho. Trần Trường Phúc chợt cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi, kêu gọi người một nhà lên xe ngựa. Liêu Tử An khá là không hiểu. Hắn là biết mâu thân không thích Trần Trường Phúc người một nhà, không rõ vì sao lại muốn cho bọn họ thượng tới. A Sở Vân Lê tự có tính toán, làm Liêu Tử An tọa ở chính mình bên cạnh. Quả nhiên liền nghe được bên trong Tiểu Diệp Thị cảm khái, rất đà tờ à, còn không bằng ngồi xe bò đâu. Còn tốt chỉ lấy 3 người chúng ta người tiền đồng. Trần Trường Phúc sờ nàng bụng, trong lòng một mảnh thỏa mãn, không yên lòng ừ một tiếng. Lại nghe được Tiểu Diệp Thị tính toán, Trường Phúc. Về sau chúng ta đến tiết kiệm một chút hoa, hiện tại đã 3 cái hải tử. Lại thêm bụng bên trong cái này, đó chính là 4 cái. Nếu như là cái nam hoa, chúng ta còn phải đưa hắn đọc sách đâu. Nàng giống như vô tình, Trần Trường Phúc lại trong lòng mát lạnh. Rõ ràng mấy tháng trước đó hắn còn một hài tử cũng không có chứ, như thế nào hiện tại làm ra như vậy nhiều tới thân sinh hài tử còn chưa ra đời, hắn 10 lượng bạc đã phải tốn xong. Như vậy sao được lúc này, Trần Trường Phúc nhìn thoáng qua ngồi tại nhất bên ngoài con riêng, trong lòng có chút ý nghĩ. Này con riêng liền xem như Văn Khúc Tinh nhất định có thể được chúng trạng nguyên, kia cũng không bằng cung cấp chính mình hài tử khảo cái tú tài tới cao hứng. Rõ ràng có thân sinh hài tử, nào có đem bạc tỉnh cấp người ngoài hoa đạo lý Sở Vân lê xe ngựa đến cửa thôn, sau khi xuống xe người một nhà rất là trầm mặc, đều có các tâm tư. Trần Trường Phúc về đến nhà, thu xếp tốt tiểu Diệp thị, liên tục dặn dò nàng không muốn cậy mạnh loạn động về sau, mới ra cửa, thẳng đến Trần Tứ Thúc nhà bên trong. Nhanh muốn qua Tết, bên ngoài rất lạnh. Cho dù là nông hộ nhân gia chịu khó, loại này trời cũng hơn phân nửa ở nhà ổ mèo đông. Trần Trường Phúc vào cửa sau, người một nhà đều tại. Diệp thị ngay tại phòng bếp chỉ huy mấy vóc tức phụ, nhìn thấy hắn đi và ho, hừ nhẹ một tiếng, âm dương quái khí mà nói, nhà, đây không phải Trường Phúc sao có việc tới cửa lại phối hợp trả lời, có chuyện gì cũng đừng tới cửa, ta nhưng không còn được. Trần Trường Phúc vẻ mặt thành thật, tứ thẩm, việc này ngươi còn được. Ban đầu là ai nói, nhà ta chuyện không cần ngươi quan tâm lớn tuổi ít quan tâm. Đằng sau câu nói kia, Diệp thị kéo dài âm cuối, tràn đầy trào phúng. Trước kia Trần Trường Phúc đối với bọn họ rất là tôn trọng, dù là bị mắng cu nở dê sẽ không phản bác. Nàng là trường bối, không cao hứng nói vài lời, hắn cũng chỉ có thể chịu. Diệp thị vốn cho rằng nàng lời này ra tới Trần Trường Phúc coi như không vì đã từng những lời kia xin lỗi, cũng hẳn là không so đo. Không nghĩ tới, Trần Trường Phúc lần này không đành lòng, trực tiếp điểm gật đầu, ta cũng không nói sai, ngài nhà mình còn như thế nhiều con cháu, ít quan tâm người ngoài. Này mới mở miệng, trực tiếp liền thành người ngoài. Diệp thị sắc mặt khó coi, nếu là người ngoài, vậy ngươi tới làm cái gì, đi nhanh lên đi một chút nói xong, còn tới đẩy người. Trần Trường Phúc tránh đi nàng, ta tới là có việc, chuyện đã nói tự nhiên sẽ đi. Diệp thị không cao hứng, đều là người ngoài, chính mình sự tình chính mình nhìn làm. Hai người tranh chấp như vậy vài câu, phòng bên trong người nghe được động tĩnh, Trần Tứ Thúc mang theo mấy con trai ra tới, sắc mặt cu nở dê không tốt lắm, nếu như muốn ta giúp ngươi quyết định lời nói, cũng đừng mở miệng. Ngươi sự tình, ta không nghĩ xen vào nữa. Trần Trường Phúc thấy bọn họ đều không hoan nghênh chính mình, cu nở dê không vòng vèo tử. Gọn gàng dứt khoát, ngày hôm nay đi chợ, tiểu thảo nàng thân thể không lanh lẹ, ta dẫn hắn đi xem đại phu, vốn cho rằng là sinh bệnh, không nghĩ tới hắn bản ý là muốn thừa nước đục thả câu, thấy người trong viện đều không tốt kỳ. Cảm thấy rõ ràng chính mình cùng Tứ Thúc một nhà quan hệ lại không trở về được lúc trước. Tiếc hận sau khi, cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, tiểu thảo bắt ra hỉ mạch, sắp 2 tháng. Viện tử bên trong đám người kinh ngạc vô cùng. Trần Trường Phúc tiếp tục nói, ta nghĩ đến, lúc trước nhận làm con thừa tự truyền viễn sát thực mạo muội chút, hắn lại là Tứ Thúc trường tôn, vốn hẳn nên tận hiếu, là ta suy nghĩ không chu toàn. Hiện giờ tiểu thảo có mang thai. Hắn lấy ra kia trương nhận làm con thừa tự khế sách, tờ giấy này liền không làm đếm, một hồi ta liền đưa truyền viễn trở về. Chỉ là hắn gãi đầu một cái, nửa năm này buộc tu các ngươi đến cho ta. Còn hắn dùng bút mực giấy nghiên cùng ta giúp hắn đặt mua quần áo dày, coi như ta cái này làm thúc thúc đưa cho hắn. Dù sao cha con một trận, chỉ là chúng ta duyên phận không đủ. Đám người vốn dĩ ngốc trệ, nghe được buộc tu, lập tức bừng tỉnh, Trần truyền viễn thân cha mẹ còn tốt, nhị phòng tam phòng trước liền không làm a, chúng ta lại không muốn ngươi tiện hắn đọc sách, này bạc dựa vào cái gì hỏi chúng ta muốn Trần Trường Phúc sớm tại trước khi đến, liền biết muốn về khoản này bạc không dễ dàng. Hắn không nhìn những cái đó đường huynh đệ, chỉ thấy Tứ Thúc, ngài nhận làm con thừa tự truyền viễn cho ta thời điểm nói qua, truyền viễn hắn là đạo trưởng phê mệnh Văn Khúc Tinh, còn nói coi như bất quá kế, ngài cũng sẽ tiện hắn đọc sách, đã đều phải đưa, ta còn giúp các ngươi trước tiên đưa. Này bạc vô luận như thế nào các ngươi cũng nên cho ta. Tứ Thúc cá khẩu không trả lời được. Khi đó vì để cho Trần Trường Phúc đưa tôn tử đọc sách, hán viện rất nhiều lời. Trong đó xác thực có tôn tử là Văn Khúc Tinh truyền thế, cu nở dê có hắn nhất định sẽ khuynh nâng nhà chi lực đưa tôn tử đọc sách. Nhưng khi đó Trần Trường Phúc tức phụ là Lý Niệm Thu, Lý Niệm Thu đều 20 mấy, bình thường tình huống là không sinh ra hải tử. ai có thể nghĩ tới bởi vì nhận làm con thừa tự sự tình Lý Niệm Thu rời đi đây, ai có thể nghĩ đến chỉ so với Lý Niệm Thu bàn nhỏ tuổi tiểu Diệp Thị vào cửa sau lại có mang thai đâu. Diệp Thị đứng ở một bên, sắc mặt khó coi vô cùng. Kỳ thật nàng chính là hối hận ruột đều xanh. Lúc này nàng, quả thực hận không thể chụp chết lúc trước thúc đẩy này cửa hôn sự chính mình. Tôn tử không ai chiếu cố lại có thể thế nào, nàng quá nhiều đi không được sao? Trần Tứ Thúc kịp phản ứng về sau, lập tức nói, khế sách đã ký, không thể đổi ý. Lời này vừa ra, viện tử bên trong đám người nhao nhao đồng ý, này không riêng gì lĩnh hài tử trở về, đến cấp bạc nửa năm bộ tu, trọn vẹn 6 tiền. Này bạc ai ra? Trần Trường Phúc cu nở dê rất vô lại, ta như vậy nhiều hài tử, thực sự cung cấp nuôi dưỡng không được. Các ngươi nếu là không tiếp, sách này cũng không thể đọc. Diệp Thị lập tức nói, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giao cho học đường bạc còn có thể lui. Trần Trường Phúc khoát khoát tay, không thể lui, ta liền không lùi. Chờ về sau ta nhi tử đi bên trên. Đám người, nếu là nhớ không lầm, hắn rõ ràng trước đó nói qua sẽ đem Trần Truyền Viễn xem như thân sinh hài tử, đây quả thực không che giấu chút nào hắn bất công.